Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe trọn vui vẻ. Vu Bội Bội không lên tiếng, Chu Kiếm mỉm cười nói: "Trong xe là Hắc Ly tiên sinh, hai chúng ta tạm làm hộ pháp." Quỷ Y, một đám đệ tử Thiên Hỏa giáo chấn kinh, danh tự của Quỷ Y là Hắc Ly. Trong xe ngựa này chính là Quỷ Y Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi trong truyền thuyết. Trong lúc nhất thời đều muốn gặp gỡ bộ dạng ra sao. Quả nhiên là Quỷ Y. Trong lòng Tư Bang căng thẳng, vừa nãy hắn cũng chỉ là suy đoán, không nghĩ tới là thật. Quỷ Y quả nhiên bị Ngọc Thương chọc xuất sơn. Vừa xuất sơn, phái đoàn còn thật không nhỏ, vậy mà gọi đàn bảng thứ 3 và thứ 4 làm hộ vệ. Thêm nữa, trong thành tập hợp tu sĩ, nhìn dáng dấp là thật không dự định dễ dàng bỏ qua Ngọc Thương. Người chưa tới, khí thế bao phủ Tề Kinh đã tới trước. Thêm nữa, Quỷ Y trong truyền thuyết tính tình có oán tất báo à. Tuy chỉ là một chiếc xe ngựa và hai hộ vệ, nhưng hắn ý thức được lần này Ngọc Thương thật gây ra phiền phức rồi. Không có nắm chắc người ta sẽ tìm tới cửa. Thực lực thường thường là sự thực để người tôn kính tốt nhất. Tư Bang nhìn xe ngựa chắp tay nói: "Nguyên lai là Hắc Ly tiên sinh đích thân tới, bí nhân trưởng lão Thiên Hỏa giáo Tư Bang. Nghe tiếng tiên sinh đã lâu, như sấm bên tai, hôm nay có duyên gặp gỡ, không biết có thể bớt chút thời gian gặp mặt hay không?" Thanh âm giả nua quy chuyển ra, chỉ là một lang trung bình thường đi du lịch, không dám trèo cao Thiên Hỏa giáo. Tư Bang lại nói: "Tiên sinh y thuật cao siêu, được thế nhân kính ngưỡng. Từ mỗ hơi có nan đề trong y đạo, đang muốn thỉnh giáo. Trên thành có trà thơm, có thể mời tiên sinh lên thành nói chuyện hay không?" Thành âm giả nua kia nói: "Từ trưởng lão tội gì miễn cưỡng?" Tử Bang khoát tay nói: "Hắc Ly tiên sinh hiểu lầm, vẹn vẹn là nghe đại danh đã lâu, khát khao gặp mặt mà thôi." Thành âm giả nua nói: "Tiểu đồ ở Tề Kinh gặp nạn, lo lắng mà đến, tạm thời không có nhã hứng. Xin hỏi từ trưởng lão, lão phu có thể vào thành không?" Đường đường trưởng lão Thiên Hỏa giáo khách khí như vậy, hạ mình đi mời, còn bị người cự tuyệt, ít nhất cũng cảm giác có chút không có mặt mũi. Bất quá, không phát tác được, lời nói xoay chuyển. Nghe nói Hắc Ly tiên sinh muốn tới, trưởng môn của tam đại phái Tề Quốc đều ở trong cung chờ đợi, mong tiên sinh đừng để ba vị trưởng môn chờ lâu. Thanh âm giả nua nói: "Mọi người nước giếng không phạm nước sông, lại miễn cưỡng xuống sẽ vô vị. Lần này vì việc từ mà đến, không muốn quấy nhiễu ba vị trưởng môn, mong từ trưởng lão thay mặt xin lỗi ba vị trưởng môn một chút." Gò má Tử Bang banh banh: "Ý đồ đến của Hắc Ly tiên sinh ta có biết một chút, chỉ là tam đại phái không thể không nhắc nhở một tiếng. Nơi này là Tề Kinh, tiên sinh tốt nhất đừng sảng bậy, bằng không mọi người đều không dễ nhìn." Thanh âm giả nua nói: "Lão phu một giới hàn y, vô ý cũng vô lực cuốn vào thiên hạ phân tranh. Lần này chỉ vì giải quyết việc tư, chỉ cần tam đại phái không nhúng tay vào, lão phu cũng không phải người không thức thời, không dám mạo phạm uy nghiêm của tam đại phái." Tử Bang: "Như vậy thì tốt." Thanh âm giả nua nói: "Có thể đi được chưa?" "Cho đi." Tử Bang ra lệnh, đợi người tránh ra, lại nhìn xe ngựa đưa tay ra hiệu nói: "Xin mời." Phu xe vung roi, xe ngựa lại lần nữa không nhanh không chậm tiến lên. Xe ngựa đi qua, Tử Bang liếc nhìn phu xe mang đấu bổng kia, nghe được trên người phu xe có mùi lạ, không biết này lại là người nào. Từ bộ dáng của đối phương có thể nhìn ra không phải người bình thường. Nhìn đối phương đi xa dần, Tử Bang nhấc tay gọi người qua, phân phó nói: "Lập tức đi thông báo cho trưởng môn." "Vâng." Đệ tử lắc mình rời đi. Phía sau truyền đến thanh âm ồn ào. Tử Bang quay đầu nhìn, phát hiện một đám binh sĩ đồng thời vây quanh không biết đang nói cái gì, hỏi một tiếng: "Chuyện gì à Mỹ?" Đám binh sĩ lập tức yên tĩnh. Một tiểu tướng bẩm báo: "Vừa nãy kiểm tra, thủ hạ của ty chức nhìn thấy khuôn mặt của phu xe bị dọa sợ." Nói xong chỉ thủ hạ của mình. Tử Bang tiến lên hai bước, hỏi quân sĩ kia: "Vì sao?" Quân sĩ kia thấp thỏm: "Hồi bẩm trưởng lão, khuôn mặt của phu xe kia rất cổ quái, tựa như quỷ, đột nhiên thấy, xác thực rất dọa người." Từ Bang nhíu mày lại quay đầu nhìn phương hướng xe ngựa rời đi. Nhớ không nổi tu tiên giới có người như vậy. Xe ngựa vào thành không lâu, bên đường phố có người bước nhanh đi tới bên xe ngựa đồng hành, chắp tay nói: "Tiên sinh, đã xác nhận, người còn ở Phù Phương Viên." Thành âm giả nùa nói: "Vậy thông báo mọi người đi Phù Phương Viên đi." "Vâng." Người kia lĩnh mệnh, tiếp tục đồng hành ở bên cạnh. Trong hiền các, Hạo Vân Đồ đang cùng trưởng môn của Tam Đại Phái nghị sự. Bên ngoài, Bộ Tâm và người đến báo nói chuyện một chút, xoay người nhanh bước đi vào bẩm báo: "Bệ hạ, ba vị trưởng môn, Từ Bang từ trưởng lão ở cửa Tây Phái người truyền tới, quỷ y từ cửa Tây vào thành." "Ô." Trưởng lão của Tam Đại Phái lục tục đứng lên, Hạo Vân Đồ cũng chậm rãi đứng dậy. Vũ Văn Yên hỏi: "Có mời người đến không?" "Bên này cũng chờ mong gặp gỡ quỷ y trong truyền thuyết nha." Bộ Tâm: "Từ trưởng lão có mời, nhưng đối phương nói nước giếng không phạm nước sông, vì việc tư mà đến không chịu vào cùng gặp mặt." Tam Thiên Lý lại hỏi: "Lúc này người ở nơi nào?" Bộ Tâm hồi: "Theo báo cáo, nói là còn đi ở trong thành." Hạo Vân Đồ: "Sai người tiếp tục nhìn chăm chăm, có dị thương lập tức đến báo." "Vâng." Bộ Tâm lĩnh mệnh. Hạo Vân Đồ nhìn trưởng môn bà phái nói: "Quỷ y này triệu tập một đám tu sĩ ở kinh thành, bây giờ bản thân hắn cũng đến, đừng có chuyện gì mới tốt. Này là nhắc nhở Tam Đại Phái phải làm tốt chuẩn bị." Phù Phương Viên, trong tầng hầm, Ngọc Thương bàng quan nhìn thẩm vấn Tây Môn Tình Không, kết quả vẫn làm hắn thất vọng và phẫn nộ. Khổ thần đàn có thể phá hủy thân thể của Tây Môn Tình Không, nhưng không cách nào phá hủy ý chí của Tây Môn Tình Không. Ý chí khủng bố mà cường đại, tàn phá bất khuất. Chính vì như thế, hắn càng ngày càng không thể buông tha. Thả loại người này đi, tất thành hậu hoạn. Sư tôn. Quách Hàn Sơn vội vã chạy vào tầng hầm, chắp tay bẩm báo: "Sư tôn, quỷ y đến rồi." Ngọc Thương quay đầu lại: "Đã vào Phù Phương Viên." Quách Hành Sơn biết hắn hiểu lầm, vội vàng cải chính nói: "Vào thành, vừa vặn nhận được tin tức, đã vào thành. Hộ vệ là Chu Kiếm và Vưu Bội Bội. Quỷ y rốt cục đến rồi." Làm Ngọc Thương căng thẳng, lại nghe nói đan bảng xếp hạng thứ 3 Chu Kiếm cùng với xếp hạng thứ 4 Vưu Bội Bội thành hộ vệ của quỷ y. Thần kinh càng ngày càng căng thẳng. Hai vị này ở trên đan bảng xếp hạng đều cao hơn hắn. Xếp hạng có lẽ không nói rõ được vấn đề thực lực cá nhân, nhưng có thể nói rõ năng lượng của quỷ y. Ánh mắt Ngọc Thương lấp lóe không yên. "Bây giờ người ở nơi nào?" Quách Hành Sơn: "Hành tung bất định, trước mắt vẫn còn loanh quanh ở trong thành." Ngọc Thương trầm giọng nói: "Tiếp tục nhìn chăm chăm, còn dị thương lập tức đến báo. Mặt khác, nếu như phát hiện đặt chân ở đâu, lập tức đến báo cho ta." "Vâng." Quách Hành Sơn lĩnh mệnh cấp tốc rời đi. Ngọc Thương quay đầu lại nhìn Tây Môn Tình Không thống khổ lăn lộn trên đất, cắn răng nói: "Cho hắn thuốc giải." Quỷ y đến, hiện tại hắn đã không có tâm tình thẩm vấn tiếp. Bỏ giờ thẩm vấn, cho thuốc giải là tạm thời không để Tây Môn Tình Không độc phát mà chết. Trước lặp đi lặp lại đều như vậy. Lục độc tính sắp bức tử Tây Môn Tình Không sẽ cho thuốc giải. Đợi thân thể Tây Môn Tình Không chuyển biến tốt, lại lần nữa thôi phát độc tính dằn vặt thẩm vấn. Ra địa lao, Ngọc Thương nhấc tay căn dặn Độc Cô Tĩnh: "Lệnh người tăng mạnh đề phòng, không được có bất kỳ sơ sẩy." "Vâng." Độc Cô Tĩnh đáp lại, thần sắc cũng rất nghiêm nghị. Ngọc Thương trở lại chính sảnh bồi hồi, chờ đợi quỷ y tới cửa. Từ vị loại chờ đợi này không dễ chịu, cũng không biết quỷ y kia có tới hay không. Keng lách tách, keng lách tách. Lục lạc trên xe ngựa một đường lay động phát ra tiếng vang kỳ quái, hướng đi cũng không phải Phù Phương Viên mà là long vong ở trong kinh thành. Tiếng chuông giống như là tín hiệu triệu hoán, không ngừng có tu sĩ lộ diện, nhìn xe ngựa chắp tay hành lễ. "Hắc Ly tiên sinh." Người đồng hành thay đáp lời: "Trước tiên đi tới ngoài Phù Phương Viên chờ một chút." "Hắc Ly tiên sinh." "Trước tiên đi tới ngoài Phù Phương Viên chờ một chút." Theo thời gian trôi qua, tin tức quỷ y đã đến Tề Kinh dần dần truyền ra, không ít người nghe tin đi xem trò vui. Đầu đường, nơi xe ngựa đến, ngay cả dân chúng lui tới trong thành cũng phát hiện không đúng. Phát hiện không ít nhân sĩ mang theo đao kiếm đi theo, ánh mắt đều nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa kia. Cũng thỉnh thoảng xuất hiện người mang vũ khí đi tới trước xe ngựa, hành lễ sau đó rời đi.

Phu xe bỏ roi nhảy xuống xe, không nhanh không chậm đi tới phía trước. Nhàn Bảo Như cũng nhảy xuống theo, cùng phu xe song song tiến lên. Thấy cảnh này, hai mắt Ngọc Thương híp lại. Hạc huynh, chẳng lẽ người còn muốn cướp người sao? Vô Tâm và Quách Mạn bị người khác kéo ra sau, cũng tăng mạnh nhân thủ coi chừng, đồng thời có đao kiếm gác ở trên cổ hai người. Một khi có bất trắc, hai người sẽ lập tức bỏ mạng. Độc Cô Tĩnh và Quách Hành Sơn cũng tiến lên bên cạnh sư phụ, trên tay đều nắm thiên kiếm phù đề phòng. Tả hữu càng có một loạt cùng tiễn thủ bố trận thành hình quạt, kéo huyền thiên phá cương tiễn, mũi tên nhắm vào hai người. Đám người trưởng môn của Tam Đại Phái chỉ nhìn không nói, mọi người theo vào, còn có đứng ở ngoài sân cũng nhìn chằm chằm một màn này. Mắt thấy hai người từng bước áp sát, sắc mặt Ngọc Thương trầm xuống, phát sinh cảnh cáo nghiêm trọng. Hắc huynh, nếu người của ngươi lại dám tới gần mà nói, ra sự tình cũng đừng oán ta. Nhưng người trong xe không có lên tiếng, ngược lại là phu xe và Nhan Bảo Như nghe được cảnh cáo dừng lại. Đối lập với đám người Ngọc Thương, rất có tư thế lấy hai địch trăm. Hai tay trong tay áo của Nhan Bảo Như đã thủ thế. Ngọc Thương nhìn chăm chú hai người, ánh mắt đột nhiên chấn động. Bởi vì hắn nhận ra được áp lực trong không khí đột nhiên tăng cường đè ép. Ánh mắt nhìn về phía Nhan Bảo Như, ý thức được đối phương là người nào, cũng ý thức được vì sao đối phương không sợ hãi, càng ý thức được đối phương muốn làm gì, hò hét. Ngăn trở, nhưng đã muộn, hắn cảm giác thân hãm vào bùn, phản ứng chỉ độn. Đâu chỉ là hắn, Độc Cô Tĩnh và Quách Hành Sơn cũng cảm giác được áp lực đồng dạng, ở dưới kinh hãi, trực tiếp thổi phát thiên kiếm phù. Cùng tiễn thủ vừa nghe hiệu lệnh, huyền thiên phá cương tiễn trong tay cũng vèo vèo bắn ra. Năng lượng bàng bạc của hai đạo thiên kiếm phù vừa ra, trong nháy mắt xé rách lực lượng không gian của Nhan Bảo Như. Lực trì trệ vừa vỡ, Ngọc Thương vội vàng tránh đi, nhưng phù xe đã nhấn lúc Độc Cô Tĩnh và Quách Hành Sơn trì trệ không kịp phản ứng, lắc mình rời đi. Có thể nói trong nháy mắt lóe qua giữa hai người, lao thẳng tới Ngọc Thương. Cùng tiễn thủ không để ý người mình, huyền thiên phá cương tiễn thả ra mao châm, ngay cả người mình cũng bao trùm. Người bên này có giải dược, chỉ cần không sợ độc tính. Chỉ là kim đâm thì có gì phải sợ. Mà Nhan Bảo Như và phu xe cũng không nhìn huyền thiên phá cương tiễn uy hiếp. Phu xe lắc người rời đi, Nhan Bảo Như thì tay áo tung bay chống đỡ mao châm lùi về sau. Trên người đã trúng chỉ ít hơn trăm châm. Sở dĩ cấp tốc thối lui không phải sợ độc châm, mà là sợ Độc Cô Tĩnh và Quách Hành Sơn sử dụng thiên kiếm phù. Nhưng Độc Cô Tĩnh và Quách Hành Sơn đã không rảnh bận tâm nàng. Hoảng sợ nhìn về phía phu xe, tốc độ của đối phương quá nhanh, nhanh đến như một mị ảnh. Thần sắc đám người trưởng môn của Tam Đại Phái đại biến. Đích xác là quá nhanh, nhanh đến Ngọc Thương trở tay không kịp. Dưới vội vàng song trưởng đẩy ra một đao hào quang đánh về phía người nhào tới. Ngũ trảo của phu xe như câu ầm, dễ dàng đánh tan đoàn hào quang kia. Cương phong phân tán, Ngọc Thương chỉ cảm giác một bóng đen xuyên phá đến trước mắt. Một khắc sau, cái cổ căng thẳng, có cảm giác bị cắt đứt. Này là người nào? Lẽ nào là Nguyên Anh Kỳ sao? Hắn có thể cảm giác được tu vi của đối phương quá cao, căn bản không phải kim đan đỉnh phong bình thường có thể ngang hàng. Bị người tu vi cường đại như vậy khống chế, đã không cách nào động đậy. Độc Cô Tĩnh và Quách Hành Sơn song song phất tay, kiếm cương bắn ra dừng lại, không dám hạ thủ với mục tiêu. Bằng không đứng mũi chịu sào là Ngọc Thương. Một bóng người khống chế lấy Ngọc Thương cấp tốc lui ra. Nhàn Bảo Như thì pháp bức ra độc châm trên người. Phu xe cũng lắc mình trở về bên xe ngựa. Bên tay nhiều ra một người, chính là Ngọc Thương, sắc mặt khiếp sợ không nói ra lời. Phu xe một tay khống chế Ngọc Thương, một tay bắt lấy dây cương. Biến cố này bất quá là sự tình trong nháy mắt. Thiên kiếm phù phóng thích ra năng lượng không cách nào kéo dài, cũng không phải tu vi như Độc Cô Tĩnh và Quách Hành Sơn có thể điều khiển dài lâu không thả. Sư phụ rơi vào trên tay đối phương, hai người lại không thể công kích, chỉ có thể hướng dẫn năng lượng đánh về phía bầu trời. Vù vù, tiếng ông ông rung động trên bầu trời phủ phương viên. Hai tấm thiên kiếm phù lại lãng phí như vậy, toàn bộ phủ phương viên gạch vụn bay ngang, mái ngói như lá cây thổi đi. Cương phong khuếch tán, làm trưởng môn của Tam Đại Phái như ở trong sóng to gió lớn. Ánh mắt trưởng môn của Tam Đại Phái cùng nhau nhìn chằm chằm vào phu xe,